Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư viện báo, chương 618, tùy hành thư lệnh, Phong Hải quận, quận đô đổ sụp hình mục ti bên ngoài, Hứa Thanh sắc mặt âm trầm đi ra, hắn ngẩng đầu nhìn về phía trên tàn phá quận đô. Thân thể nhoáng một cái bay đi, rất nhanh tới quận đô đô thành, thẳng chạy Bát Tông Liên Minh chỗ ở. Trên đường khắp nơi không trọn vẹn kiến trúc, không ngừng chiếu vào Hứa Thanh trong tầm mắt. Hiển nhiên hôm qua kịch biến, vì cái này phồn hoa đô thành, tạo thành cực lớn ảnh hưởng, mà đầu đường ngày bình thường rộn ràng ràng đám người, bây giờ cũng đều thưa thớt đi rất nhiều. Tại thần thái trước khi xuất phát vội vã thưa thớt trong người đi đường, Hứa Thanh thấy được bàng hoàng, mờ mịt, khẩn trương cùng sợ hãi. Quận trưởng Ly Kỳ tử vong vốn cũng đủ để cho người bối rối, mà hình mục ti sụp đổ càng làm cho lòng người kinh, lại thêm Thánh Lan tộc xâm lấn tin tức truyền mở, làm cho trong lòng của những người này đều dâng lên cự đại âm hàn. Trong này thậm chí còn có một số tu sĩ cũng đều khó nén trong thần sắc sợ hãi. Dù sao không phải tất cả mọi người đều là chấp kiếm giả. Hứa Thanh thu hồi mục quang, một đường phi nhanh, rất mau tới đến Bát Tông Liên Minh chỗ ở. Có Tử Huyệt tọa trấn, phân tông coi như hoàn hảo. Chỉ bất quá giờ phút này bên trong liên minh đệ tử phần lớn tại chỉnh lý bọc hành lý, tựa như chuẩn bị xuất hành. Hứa Thanh mục quang đảo qua, không có dừng lại, thẳng đến Tử Huyền thượng tiên chỗ ở. Ở nơi đó hắn nhìn thấy Tử Huyền cùng hắn khuê mật Lý Thi Đào, hai người thần sắc nghiêm nghị, chính thương thảo chuyện quan trọng. Nhìn thấy Hứa Thanh sau, Tử Huyền tràn đầy mù mịt, trên mặt lộ ra một cái nhu hòa. Hứa Thanh, ta đang muốn cùng đi tìm ngươi, ta tiếp vào tông môn khẩn cấp triệu hoán, không thể lưu tại nơi này, hôm nay liền muốn truyền tống về đi. Thi cấm bạo phát, chấp kiếm cung đã đối nghênh Hoàng Châu hạ lệnh, để nghênh Hoàng Châu bên trong tất cả nhân tộc tông môn cần phải kháng trụ thi cấm tai họa. Tử Huyền thanh âm mang theo ngưng trọng. Hứa Thanh nghe vậy trong lòng cảm giác nặng nề. Thi cấm sự tình, hắn ban đầu là trước tiên phát hiện chi nhân, tự nhiên biết ở trong đó xảy ra chuyện gì. Trên thực tế lúc trước Bát Tông Liên Minh cùng chấp kiếm đình đã biết được thi cấm tai họa phía sau là Thánh Lan tộc, cũng có chỗ đề phòng. Sở dĩ ngươi không cần quá lo lắng sư phó ngươi nơi đó, mà Thánh Lan tộc dẫn bảo thi cấm, nó mục đích tại bây giờ cũng hiển lộ ra, là muốn dùng cái này kiềm chế Phong Hải quận một số châu thế lực. Hứa Thanh, trong khoảng thời gian này là thời buổi rối loạn, người tại chấp kiếm cung cung chủ bên người, trước mắt hẳn là so bên ngoài an toàn. Sở dĩ lần này ta không có gọi ngươi cùng một chỗ trở lại, ngươi ở chỗ này nhất định nhiều cảnh giác. Tử Huyền trong mắt lộ ra lo lắng, lấy ra ba cái ngọc giản đưa cho Hứa Thanh. Một mai là ẩn nấp, cùng lúc trước ta cho ngươi bức tranh ẩn nấp đồng dạng. Còn có một mai là phạm vi lớn truyền tống phù, thời khắc mấu chốt người có thể dùng để tránh đi hung hiểm. Cuối cùng một mai, ẩn chứa ta một lũ thần niệm, có thể làm người chống cự một kích chí mạng. Hứa Thanh trong lòng dâng lên gợn sóng, yên lặng sau khi nhận lấy cũng lấy ra một chút ít thập tràng thụ đạo quả đưa đi qua. Này vật dù sao tại luyện khí cùng luyện đan bên trên có hiệu quả. Chấp kiếm cung vật chất phong phú cũng không vội cần, có thể đối Bát Tông Liên Minh mà nói, những này đạo quả tác dụng không nhỏ. Tử Huyền sau khi thấy cũng là động dung, không cùng Hứa Thanh khách sáo, thu hồi sau có căn dặn một phen, cho đến một canh giờ về sau, theo phân tông toàn bộ chỉnh lý xong, tại Hứa Thanh đưa mắt nhìn bên trong, Bát Tông Liên Minh phân tông ly khai. Trước khi đi, Tử Huyền nhiều lần quay đầu nhìn về phía Hứa Thanh, hai người mục quang nhìn nhau, cho đến tại truyền tống trận bên cạnh, lẫn nhau sau cùng nhìn thoáng qua, theo quang mang tán khai, Tử Huyền cùng phân tông đệ tử biến mất. Lý Thi Đào rõ ràng tâm sự nặng nề. Tại Tử Huyền sau khi rời đi, nàng hướng Hứa Thanh nhẹ gật đầu, vội vàng mà đi nhìn qua trống không truyền tống trận. Hứa Thanh thần sắc chậm rãi đờ đẫn, loại cảm giác này hắn trước đây rất quen thuộc, phảng phất về tới năm đó một người tại xóm nghèo thời điểm nên đi chấp kiếm cung báo cáo. Hứa Thanh thì thào, quay người rời đi. Lúc hoàng hôn quang rơi vào hắn đạo bào bên trên, nổi lên huyết sắc, cũng đem nó thân ảnh kéo rất dài. Hoàng hôn trôi qua, đêm tối hàng lâm một cái chớp mắt, Hứa Thanh đi tới chấp kiếm cung, xuất hiện lúc tiếp vào hắn truyền âm Khổng Tường Long, theo chấp kiếm cung tốc độ cao nhất bay tới, trong nháy mắt tới gần sau hắn xem đến Hứa Thanh mắt thứ nhất, trong mắt lộ ra giật mình. Hiển nhiên Hứa Thanh tu vi biến hóa, bị Khổng Tường Long phát giác. Dù sao cùng lúc trước lúc rời đi so sánh, Hứa Thanh biến hóa quá lớn, thậm chí đều để Khổng Tường Long có một loại như đối mặt Nguyên Anh cảm giác. Như đổi lúc khác, Khổng Tường Long tất định hiếu kỳ thăm hỏi, nhưng bây giờ quận đô kịch biến, để hắn cũng không có cái tâm tình này. Tới gần sau trầm thấp mở miệng, Hứa Thanh, mới vừa từ biên giới truyền đến tin tức, cấm kỵ pháp bảo chi lực vô pháp triệt để ngăn cản Thánh Lan tộc đại quân, chỉ là hơi trì hoãn cước bộ của bọn hắn. Đi thôi, chấp kiếm giả đều lần lượt trở về. Tối nay cung chủ muốn cho tất cả quận đô chấp kiếm giả an bài tác chiến kế hoạch. Hiện tại, ngươi là chân chính tùy hành thư lệnh. Khổng Tường Long ngóng nhìn Hứa Thanh, nhẹ giọng truyền ra nói ngữ. Hứa Thanh bình tĩnh nhẹ gật đầu. Hắn rất rõ ràng, tại binh sĩ cái thân phận này bên trong, chính mình nguyên bản chức vị là cung chủ tùy hành thư lệnh. Sự thật cũng đúng như là Khổng Tường Long nói, làm Hứa Thanh bước vào chấp kiếm cung không lâu, hắn nhận được cung chủ triệu hoán. Tại chấp kiếm cung chỗ sâu, chấp kiếm đại điện bên trong, không có bất luận cái gì trì hoãn lập tức đến Hứa Thanh. Nhìn thấy đứng tại một tấm cự đại quang ảnh địa đồ trước, trong mắt tràn ngập tơ máu thần sắc vô cùng nghiêm túc chấp kiếm cung cung chủ. Cung chủ trên thân mang theo một chút huyết tinh, trên người mỏi mệt chi ý cũng rất nồng nặc. Hiển nhiên theo quận đô xuất hiện kịch biến cho đến hiện tại, hắn không có chút nào nghỉ ngơi. Hắn bốn phía có 7-8 cái chấp kiếm giả, tứ đại chấp sự cùng phó cung chủ đều ở nơi đó. Mỗi một người trên thân đều có khác biệt trình độ thương thế. Nặng nhất là hai vị kia phó cung chủ. Đây là hôm qua bọn hắn cùng cung chủ cùng một chỗ trấn áp hình mục tỷ thần linh lúc bị thương. Bây giờ không có thời gian đi khôi phục, chính tiếp nhận cung chủ điều khiển cùng an bài. Theo cung chủ phân phó, tứ đại chấp sự cùng hai vị phó cung chủ đều vẻ mặt nghiêm túc sưng phải, riêng phần mình lần lượt rời đi. Đi ngang qua Hứa Thanh nơi này lúc, phần lớn hướng hắn gật đầu, mắt có thâm ý. Cho đến nửa ngày, đại điện bên trong không còn gì khác người về sau, cung chủ mục quang theo quang ảnh trên bản đồ thu hồi, quay người biểu tình khắc nghiệt nhìn về phía Hứa Thanh. Chấp kiếm giả Hứa Thanh, tới đây báo cáo. Hứa Thanh thần sắc trang nghiêm, ôm quyền cúi đầu. Hứa Thanh, chỉnh lý trở về chấp kiếm giả danh sách, tìm ra chưa có trở về chi nhân, tra ra nguyên nhân cùng an bài tối nay giờ tí đại hội. Có vấn đề hay không? Cung chủ trầm giọng mở miệng. Tôn pháp chỉ, Hứa Thanh nghiêm mục nói. Cung chủ gật đầu, không còn để ý hội. Sẽ, Hứa Thanh, hắn có quá nhiều chuyện muốn đi xử lý. Bây giờ phong hải quận loạn trong giặc ngoài, hết thảy gánh tại quận trưởng vẫn lạc một khắc, toàn bộ đều đặt ở trên người hắn. Hứa Thanh biết được phân tắc, cúi đầu rời đi. Đi ra đại điện sau, hắn lấy ra lệnh kiếm dựa theo cung chủ phân phó, bắt đầu công việc lu bù lên. Tùy hành thư lệnh thân phận tại thời khắc này danh phù kỳ thực, hắn có được thẩm tra bất luận cái gì ghi chép quyền hạn. Hết thảy chấp kiếm giả đều cần phối hợp, nhưng hắn một người lực lượng có chút không đủ. Sở dĩ trầm ngâm về sau, Hứa Thanh cho Khổng Tường Long truyền âm. Rất nhanh Khổng Tường Long, Sơn Hà Tử cùng Vương Thần còn có Dạ Linh đều đi tới Hứa Thanh nơi này. Tại bọn hắn phối hợp xuống, Hứa Thanh rất nhanh chỉnh lý ra tham dự danh sách cùng cung chủ muốn chưa về nguyên nhân. Cuối cùng tại cự ly mở hội trước một cái canh giờ, định ra giờ tí hội nghị cùng chuẩn bị ra tràng địa. Lại lấy tự thân quyền hạn thông báo toàn thể chấp kiếm giả. Phụng cung chủ chi mệnh, cáo chi tất cả chấp kiếm giả. Tối nay giờ tí, chấp kiếm cung đông khu đệ nhất quảng trường. Tham dự, Hứa Thanh thanh âm. Tại thời khắc này tại tất cả chấp kiếm giả lệnh kiếm bên trong quanh quẩn. Đây là hắn thân là tùy hành thư lệnh. Lần thứ nhất chân chính ý nghĩa truyền xuất ra thanh âm. Rất nhanh, giờ tí tới gần, đông khu đệ nhất trên quảng trường. Toàn thể chấp kiếm giả phi tốc đến, không cần đi tổ chức trật tự. Chấp kiếm cung vốn là kỷ luật xâm nghiêm, giờ phút này gần 10 vạn chấp kiếm giả đứng ở nơi đó. Lít nhà lít nhít đồng thời, ngay ngắn có thứ tự dựa theo tu vi liệt ra từng hàng hàng dài. Không có người nói chuyện, chỉ có khắc nghiệt chi ý tại tim của mỗi người bên trong bốc lên. Trong mắt của bọn hắn phần lớn ẩn chứa tức giận, càng có chấp nhất, quận trưởng cái chết, hình ngục ti đổ sụp, chiến tranh hàng lâm, cái này một dãy chuyện, sẽ không để cho chấp kiếm giả sợ hãi, sẽ chỉ làm bọn hắn sát ý càng mạnh. Giờ phút này khí tức hội tụ vào một chỗ, tràn ngập bát phương, thương khung tại cái này dẫn dắt xuống xuất hiện vòng xoáy. Âm vang chuyển động. Khí thế kinh người thời điểm, tứ đại chấp sự cùng phó cung chủ đều hàng lâm, cuối cùng xuất hiện tại tất cả chấp kiếm giả phía trước. Là thần sắc nghiêm túc, không giận tự uy cung chủ, mà Hứa Thanh đi theo tại cung chủ sau lưng. Theo toàn thể chấp kiếm giả ánh mắt hội tụ, Hứa Thanh thân ảnh cũng chiếu vào mọi người trong mắt, hắn mặt không biểu tình, tại cung chủ ngoài ba trượng dừng lại. Yên lặng đứng ở nơi đó, nhìn về phía cung chủ. Cung chủ mục quang đảo qua phía dưới mọi người, nửa ngày đằng sau, thanh âm trầm thấp quanh quẩn bát phương. Chấp kiếm giả người, chiến tranh đã đến tới. Thánh Lan tộc đối nhân tộc ta Phong Hải quận dã tâm, tại vô số năm qua không có ngừng mảy may. Phát khởi chiến tranh bây giờ cũng không phải lần đầu tiên, nhưng không ngoài dự tính, bọn hắn toàn bộ thất bại. Mà gần nhất ngàn năm tuế nguyệt, ta cùng crew đời quận trưởng, bao quát tất cả chấp chính giả, từ lâu làm xong đối mặt một trận chiến này chuẩn bị. Cho dù bây giờ Thánh Lan tộc bởi Hồng Linh Vương Triều cùng Nguyệt Vụ Vương Triều tạo thành nhóm đầu tiên quân địch, đã vào Phong Hải quận, nhưng ta bản nhân tràn ngập lòng tin. Giống như tất cả mọi người chung với cương vị, không ra bất luận cái gì nhóm để lọt, mọi thứ đều an bài kín đáo lời nói, chúng ta liền có thể như lịch đại Phong Hải quận tiên liệt đồng dạng, đi chứng minh chúng ta cũng có thể thủ hộ Phong Hải quận, có thể tại chiến tranh trong gió lốc thắng được, tại Thánh Lan uy hiếp bên trong sống sót, lại tại Phụng Hành cung phụ trợ dưới. Bao hàm thánh ma tộc ở bên trong 379 cái minh tộc cũng đem cùng nhau tham dự trận chiến tranh này. Mà cận tiên tộc cũng tại sáng nay tại ta tự mình câu thông dưới, lựa chọn phong tỏa toàn tộc tổ địa, không ra ngoài nửa bước. Sở dĩ cuộc chiến tranh này chúng ta trên thực tế cũng không yếu ớt. Cung chủ bình tĩnh mở miệng, không có cái gì sục sôi ngữ điệu, mà là chậm rãi kể rõ. Nhưng cũng có một chút sự tình các ngươi cần nên biết được. Hôm nay tại cự ly Phong Hải quận cực kỳ xa xôi tộc ta Hoàng Vực phát sinh hai chuyện. Một, nhân hoàng bổ nhiệm mới quận trưởng cùng viện quân, lấy vực giới truyền tống phương thức vốn nên tại trời sáng đã đến, có thể tại hôm nay buổi trưa tại trên đường bị Hắc Thiên tộc chặn đường. Sinh tử không biết. 2. Hắc Thiên tộc đại quân bức cận nhân tộc hoàng vực, mưa gió hàng lâm, sở dĩ trong thời gian ngắn, Phong Hải quận cần tự hành đối mặt ngoại địch xâm lấn. Sở dĩ, khả năng này là một tràng đánh lâu dài. Sở dĩ, khả năng này là một tràng một mình phấn chiến. Vô luận như thế nào, đây chính là chúng ta phải đối mặt tình huống. Nhưng cái này không ảnh hưởng chúng ta thề sống chết bảo vệ quyết tâm. Bởi vì chúng ta lui không thể lui. 13 châu, giờ phút này đã bị Thánh Lan tộc đại quân chiếm cứ 3 châu. Nhưng Phong Hải quận cấm kỵ pháp bảo chi lực toàn bộ mặt mở ra ngăn cản, tạo thành cục diện giằng co, tranh thủ đến một chút thời gian. Trong khoảng thời gian này, chúng ta phải giải quyết mấy vấn đề. Thi cấm cùng y cấm, lưỡng địa họa loạn, phân tán một số châu chi lực. Đây là Thánh Lan tộc mục đích. Hình ngục ti sụp đổ, phạm nhân vượt ngục, đây hết thảy tất định họa loạn Phong Hải quận, khiến cho ta các nơi nội ưu ngoại hoạn. Đây cũng là Thánh Lan tộc mục đích. Nặng nề tiếng hít thở theo 10 vạn chấp kiếm giả trong miệng truyền ra. Cung chủ thoại ngữ, để tất cả mọi người bao quát Hứa Thanh, chân chính ý thức được bây giờ Phong Hải quận như sóng dữ phong bạo đồng dạng nguy cấp. Có thể cung chủ thanh âm bình tĩnh, tựa như định hải thần châm, làm trái tim tất cả mọi người lại từ từ bình tĩnh lại đến. Chỉ có khắc nghiệt cùng quyết tâm không ngừng bốc lên. Nhìn qua mọi người, cung chủ thanh âm dừng một chút, nhàn nhạt mở miệng, đừng lo lắng, trời cứ sập, ta đến gánh. Ngoặc kép, hết chương.